Chuyện này hắn biết rõ, vốn không muốn nhúng tay, nhưng dư trưởng lão đã yêu cầu hắn đi cùng, hắn cũng không có cách nào. Nhóm người Vân Dương Tông đều hành lễ với Bắc Cung Vô Song, trong lòng run sợ, luôn có cảm giác bị người nhìn xuống, họ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, áp lực không nhỏ. Chư vị sáng sớm đã tới, mời vào bên trong ngồi, mời. Lục Thiếu Du đưa tay mời, Vân Tiếu Thiên dẫn đầu vào trong, Hùng trưởng lão cùng dư trưởng lão ý bảo Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song đi trước, không dám tùy tiện trước mặt hai người. Lục Thiếu Du chỉ tùy ý khách sáo, sau đó đi vào trong sảnh, trong lòng thầm nhủ dư trưởng lão có lẽ cố ý kéo nhạc phụ đi cùng, hôm qua nhạc phụ không nhắc việc này, chỉ sợ là vì không muốn nhúng tay vào sự tình như vậy. Sau khi vào trong mọi người phân biệt ngồi xuống, Vân Tiếu Thiên, Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song, hai vị trưởng lão cùng ba vị hộ pháp Bắc Cung gia tộc đều ngồi, những người khác chỉ có thể đứng sau lưng. Trong lòng Dư Nan An vô cùng oán hận, nhưng khí thế đã bị áp chế, căn bản nói không ra lời, sắc mặt luôn đỏ bừng. Lục Minh Chủ, lão phu nói thẳng, nghe nói hôm qua có một đệ tử quý môn là Hoàng Bác Nhiên chạy tới đây, không biết có người này hay không? Dư trưởng lão hỏi thẳng, Hoàng Bác Nhiên đúng là người phi linh môn, nhưng không phải đệ tử bình thường, chính là một trưởng lão trẻ tuổi của bổn môn, luôn theo bên cạnh ta, bình thường cũng là phụ tá đắc lực của ta, thái độ làm người không tệ, không biết dư trưởng lão làm sao biết hắn. Lục Thiếu Du thấy hắn giả ngu, nên cũng phải giả ngu, lời này cố ý nói cho mọi người nghe, đặc biệt là người Hùng gia.